Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, trợn to mắt chó của các ngươi. Canh thứ nhất, phía bên kia, Phương Tuấn Mi điên cuồng bỏ chạy, một đường máu tươi bay tung tóe, xương nội tạng, không biết tổn hại bao nhiêu, trên người còn có vài chỗ thâm độc nguyên khí tàn phá. Hình như khô lâu, đã không biết bao lâu, không có nhận quá thương nặng như vậy. Dầm, lượng lớn đan dược vào bụng, sinh cơ nồng nặc kia, lại là lần thứ hai bắt đầu giúp đỡ Phương Tuấn Mi tự động chữa thương lên. Hai bút cùng vẽ, đây là hắn đẩy mọi người công kích, cũng phải giết Kiệt Trọng lớn nhất dựa dẫm. Bây giờ, Kiệt Trọng chết rồi, nhưng mọi người vẫn không có buông tha hắn. Loạch xoạch từng đạo tiếng xé gió gào thét, lần lượt từng bóng người, lập lòe quang ảnh, ở trong thiên địa hắc ám vụt sáng, điên cuồng đuổi theo mà tới. Các ngươi những người này, nếu là lại đuổi theo, đừng có trách ta lại khai sát giới. Phương Tuấn Mi nhẫn nhịn một thân thương, lần thứ hai gầm thét lên truyền âm cho phía sau tu sĩ. Các hạ là muốn hù dọa ai? Người chúng rồi chúng ta nhiều như vậy thủ đoạn, không chết đã là kỳ tích, còn muốn lại giết chúng ta sao? Cũng không biết là ai. Lãnh Khốc truyền âm, trợn to mắt chó của các ngươi, nhìn kỹ một chút ta vết thương trên người. Phương Tuấn Mi lại quát, xẹt xẹt rứt tiếng, thô bạo không gì sánh được, một cái xé phân đi đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, rách nát quần áo, lộ ra máu me đầm đìa thân trên đến. Mọi người thần thức nhìn lại, cái kia để trần thân trên trên, không biết bao nhiêu vết sẹo lỗ thủng, nhưng ở này trong thời gian thật ngắn, đã không chảy máu nữa, hơn nữa còn lại lấy một cái tốc độ khủng khiếp, khép lại, mọc ra thịt mới, phảng phất vô số điều run, ở thân thể mặt ngoài ngọ nguậy bình thường, nội bộ tuy không rõ ràng, nhưng mặt ngoài tuyệt đối là đang nhanh chóng khôi phục, tốc độ vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Người này là cái quái vật sao? Hắn là ăn cái gì tiên đan thần dược? Mọi người thấy tê cả da đầu, đầy mắt vẻ khiếp sợ, nhưng đuổi theo động tĩnh vẫn như cũ là không có lập tức dừng lại. Siêu siêu, Phương Tuấn Mi lại là một kiếm đánh về phương xa đi. Đối kháng mọi người đạo bất đồng bất tương vi mưu, bất luận thế nào, Kiệt Trọng ở trong thời gian rất ngắn bị giết, đều lệnh đuổi theo trong lòng mọi người, sinh ra cảm giác không ổn đến, đuổi quy đuổi, nhưng không có ai nguyện ý làm cái này quá ra mặt chim. Bạch, Phương Tuấn Mi lại là một cước bước ra, xoạt xoạt xoạt xoạt vừa mới thuấn di đến cái kia mới vị trí. Bên người lại là một mảnh tiếng xé gió lên. Năm, sáu người đã đến, biết hắn muốn rơi vào ở vị trí này. Dầm một mảnh quang ảnh, bảo đánh mà đến. Vù Phương Tuấn Mi chính mình lại là lại bắn ra đại âm hy thanh chỉ đến. Màu lam đậm âm sóng, bao phủ mà đi, kêu thảm liên miên vang lên. Cùng nhau bị thương, Phương Tuấn Mi lại lóe lên đi ra ngoài thời điểm. Trên người còn chưa khỏe thương, vừa nặng một tầng, cái kia một đám các tu sĩ, lại là lần thứ hai đuổi theo, uể oải lại phiền muộn cảm giác, sinh ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Hắc ám thất đại tôn mấy tên kia, đến cùng là có bản lãnh gì, càng lệnh những người này như thế ra sức truy sát ta. Đổi thành bình thường tu sĩ, đã sớm nên quay đầu. Phương Tuấn Mi cười khổ ở trong lòng lầm bầm lầu bầu. Hắn bắt giặc phải bắt vua trước sách lược. Đương nhiên còn có thể lần thứ hai triển khai. Hắn cũng là giết quá. Nhưng vấn đề là thân thể này còn có thể chống được bao nhiêu lần công kích. Hắn còn chưa tới một kiếm chém giết 10 vạn binh mức độ. Chấp nhất với đem đối thủ đồng thời giết, chắc chắn lại chịu đựng mấy làn sóng công kích mãnh liệt. Nguy hiểm quá to lớn, huống hồ hắn sinh cơ lại dồi dào, cũng hầu như là cần thời gian đến giúp hắn khôi phục. Hơn nữa, ai lại là cái kế tiếp vương? Cảm giác không ổn, còn ở như hình với bóng. Phương Tuấn Mi vừa bỏ chạy, vừa thần thức tìm kiếm những tu sĩ khác, nhìn có không tu sĩ có thể giúp hắn phá cái này tình thế nguy cấp. Trong bốn phương tám hướng, chợt có không phải hắc ám quần đảo phía bên kia tu sĩ đi ngang qua. Nhìn này mười mấy cái truy sát một cái cảnh tượng, đều là dồn dập cuồng chạy ra ngoài. Nơi nào có nhiều như vậy cứu tinh thiên hàng không có chuyện gì. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi trong lòng ẩn sâu kiệt ngạo lại một lần nữa cuộn sóng lên, đè xuống hết thảy cảm giác không ổn. Còn phải ta tự mình tới, ta liền giết tới các ngươi đám gia hỏa này, không dám tiếp tục đuổi theo mới thôi. Trong mắt sát cơ lại nổi lên, bạch, lại là một cước hạ xuống. Hạ xuống sau, chính là lên kiếm, vẫn như cũ là ngã đạo đại tẩy lễ. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn vậy mũi kiếm, hướng về trong bốn phương tám hướng, gào thét mà đi, đuổi theo tu sĩ. Hầu như là vừa mới đặt chân, liền nghênh đón không gian này ánh kiếm gột rửa, nhưng mỗi người đều đã trồng lên chính mình tốt nhất phòng ngự thần thông. Không có ngay đầu tiên bị giết, bạch, Phương Tuấn Mi lần này, không có đón thêm triển khai đại âm hy thanh chỉ, lướt đến một cái tu sĩ trên đỉnh đầu, chết, như hung thú rít gào. Phương Tuấn Mi quắc mắt nhìn trừng trừng. Lấy một cái tàn bạo không gì sánh được vậy tư thái. Một kiếm bổ về phía tu sĩ kia đầu lâu. Tu sĩ kia đang bị thoát ẩn thoát hiện không gian ánh kiếm. Làm có chút luống cuống tay chân. Phát hiện Phương Tuấn Mi đánh tới. Tâm thần lại là hoảng hốt. Vội vã chống đỡ. Oanh. Lại nghe tiếng nổ vang lên. Tu sĩ kia ở trong tiếng kêu gào thê thảm bay đi. Không rõ sống chết, chết, Phương Tuấn Mi lại rít gào, lại lướt đến một cái khác tu sĩ đỉnh đầu, một kiếm bổ ra, nhanh như chớp, những kia thoát ẩn thoát hiện ánh kiếm, không có đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn, ở mảnh này mũi kiếm bên trong đại dương, hắn chính là chúa tể, oanh, lại là một cái tu sĩ bị đánh bay, nhưng ngay lúc đó, liền đến phiên Phương Tuấn Mi mình bị đánh bay ra ngoài. Một trận này truy đuổi chi chiến, dường như muốn càng ngày càng khốc liệt lên. Không nên hốt hoảng, đồng thời đứng vững hắn cái môn này thủ đoạn mấy tức thời gian. Liền có thể giết tên tiểu tử này, hắn chống không được bao lâu. Có người hét lớn, nhưng sau một khắc, đã lại không tìm được Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi đã lại một lần nữa chạy ra ngoài, lại là trốn, lại là đuổi. Phương Tuấn Mi không có ham chiến, giết lần trước sau, chính là đào tẩu, là nồng nặc kia sinh cơ giúp hắn chữa thương. Tranh thủ càng nhiều quý giá thời gian lại là từng chút đi qua. Lưu vong, về giết, lại trốn, lại về giết, không ngừng lặp lại, vết thương cũ còn chưa lành. Vết thương mới đã bắt đầu sinh ra, mặc dù Phương Tuấn Mi có cái kia sinh cơ hỗ trợ, cũng cảm giác được chính mình đang nhanh chóng uể oải xuống. Thế giới rộng lớn vô biên, truy sát Phương Tuấn Mi tu sĩ, rốt cục bắt đầu từng cái ít đi xuống, không chết cũng là không chịu được không nhẹ thương, dừng lại chữa thương đi rồi, không dám lại đuổi theo. Phương Tuấn Mi thân thể hầu như đến phá nát cực hạn, nhưng tinh thần nhưng là lạ kỳ phấn chấn, biết đến thời khắc sống còn, chỉ cần còn chống được, lại đỉnh một hồi, những người này, khẳng định liền muốn từ bỏ. A, trầm thấp tiếng gào thét, theo Phương Tuấn Mi cắn chặt hàm răng bên trong truyền vang đi ra. Thời khắc này, lại là đột nhiên dừng lại, lại là ngã đạo đại tẩy lễ đánh ra ngoài. Mũi kiếm ở trong bão táp điên cuồng gào thét, so với trước bất kỳ lần nào, đều đến càng thêm mãnh liệt, càng thêm điên cuồng, các người những này rác rưởi, còn không cút cho ta. Phương Tuấn Mi tức giận lại hống, tiếng gào truyền vang không biết bao nhiêu dặm bầu trời đi. phảng phất cuồng ma, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.